Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, nghe thấy phẫn nộ giống, chương 113, nghe thấy phẫn nộ giống sáng sớm hôm sau, nam nhân hừ phát từ khúc cho mình khỏe mạnh trà sát dâu ria, sửa sang lại tóc cùng quần áo, xác định trong gương mình không có chỗ sơ suất về sau, mới hướng bên trong, hắn, mỉm cười. Bên ngoài tí tách cả đêm giọt mưa tựa hồ cũng không ảnh hưởng hào tâm tình của hắn. Mà vũ nữ người ôm đầu gối ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Hai mắt hơi liễm nhìn thẳng phía trước, đối với nam nhân không che giấu chút nào vui vẻ mắt điếc tai ngơ. Chỉ lầm lủi hãm ở trong thế giới của mình, chờ đối phương thu thập đổi mới hoàn toàn ra, gặp ngồi ở trên ghế salon vũ nữ về sau. Cầm lấy bên cạnh dù chuẩn bị lúc ra cửa, vuốt vuốt vũ nữ hơi nhuận phát, tay lúc rời đi mang theo ghét bỏ lắc lắc sau cười. Ta đi ra ngoài đi làm a. Đúng, nếu là ta hôm nay trở về đến tương đối trễ. Đừng lo lắng a. Nói xong cũng không đợi vũ nữ trả lời. Dễ dàng cất bước đi ra ngoài, mà hắn quay người lúc rời đi, bám vào hắn phần gáy chỗ mấy cái mát. Nháy cũng không nháy mắt nhìn thẳng vũ nữ, chỉ ở nam nhân hành động ở giữa, trong hốc mắt tròng mắt vừa đi vừa về hoạt động, giống ánh mắt dính quá nhiều dịch nhờn đồng dạng, quỷ dị mà buồn nôn, nam nhân cầm dù đứng tại cửa thang máy chỗ chờ đợi thang máy, lại hơi sửa sang lại quần áo trong cổ áo về sau, mới tại thang máy đến tầng lầu từ từ mở ra lúc bước vào, thật vừa đúng lúc. Thang máy đi tới lầu 5, dừng lại, chậm rãi mở ra, mà đứng tại thang máy bên ngoài. Không phải hai ngày trước mình gặp phải cái kia cao trung nữ sinh là ai? Nhất làm người kinh hỉ, là đối phương thế mà mặc vào đồng phục. Nam nhân gặp, ẩn tại hạ hàm trong cổ có chút trên dưới nhấp nhô xuống. Nhưng trên mặt cười lại là rất có chừng mực nhã nhặn cùng kinh hỉ. A. Thật là đúng dịp, ngươi bây giờ không phải là nghỉ sao? Thang máy bên ngoài nữ sinh nghe, có chút dương mắt, lẳng lặng nhìn về phía nam nhân, dừng một hơi sau mới hướng hắn mỉm cười, cũng cưỡi trên thang máy. Hừm, ngày hôm nay vừa vặn lại sự tình, cho nên lên được tương đối sớm money có việc. Nam nhân nghe xong, nhìn nàng một cái trên thân đồng phục giật mình cười một tiếng. Là cùng bạn học trước kia đã hẹn cùng một chỗ chụp ảnh à? Hiện tại giống như rất lưu hành loại này ước định lúc tốt nghiệp cùng giao bạn thân cùng một chỗ. Xuyên đồng phục đi sân chơi hoặc địa phương khác, sau đó ước định về sau cách mỗi mấy năm tiếp tục tại chỗ cũ chụp ảnh. Nhưng trên thực tế, thật tuân theo cái này ước định, lại không nhất định có mấy người. Kết quả như vậy. Cũng không có nghĩa là làm cái này ước định thời điểm là hư tình giả ý. Tương phản tất cả mọi người là chân thành, nhưng lòng người quá giỏi thay đổi, tương lai lại có quá nhiều ngoài ý muốn, cho nên dạng này ước định, thường thường sẽ trở thành thuộc về thanh xuân trong hồi ức. Ngây ngô lại tươi đẹp nhỏ tiếc nuối, chỉ thế thôi, nam nhân chính là gần như biến thái thích loại này ngây ngô vẻ đẹp. Loại kia thịt quả còn chưa hoàn toàn chín mùi, cũng đã mang theo mê người thản nhiên mùi thơm ngát, để cho người ta muốn phá hủy cùng trà đạp. Thiếu nữ nghe nam nhân, gật gật đầu cũng không nhiều lời, tựa hồ bởi vì tốt nghiệp ly biệt mà cảm thấy yêu tang. Điểm ấy nam nhân tựa hồ rất lý giải, đến chưa nhiều tại cái đề tài này bên trên đảo quanh. Ngược lại nói đùa nói điểm nghịch ngợm lời nói. Chờ thang máy đến lầu một về sau, mới ra thang máy, đi hai bước sau bỗng cảm giác dị dạng quay đầu, liền gặp thiếu nữ còn đứng trong thang máy cũng không ra. A, ngươi thế nào? Nam nhân vừa hỏi xong liền gặp trong thang máy thiếu nữ hai tay trống trơn. Giấu ở thấu kính sau con mắt không khỏi sáng đến lạ thường. Hầu kết khẽ nhúc nhích sau cười với nàng, không mang dù a, không quan hệ a. Ta chỗ này có, chúng ta cùng một chỗ đánh đi. Thiếu nữ đứng trong thang máy, lại lẳng lặng nhìn nam nhân về sau, mới hơi câu môi cười một tiếng sau hướng hắn khẽ lắc đầu. Không sao, ta trở về cầm, ngươi đi làm đi, chờ tới trễ, à. Được thôi, nam nhân cảm thấy thất lạc, nhưng ngẫm lại mình quả thật còn được ban. cũng liền hướng nàng nói đừng, sau đó xoay người đi ra ngoài. Thiếu nữ đứng trong thang máy, cùng hắn phần gáy mấy con mắt đối mặt, thẳng đến thang máy đến hai bên trái phải chậm rãi quan bế. Lại bắt đầu lại từ đầu ngược lên, một lúc sau, mới nghe có chút cúi đầu tựa ở thang máy trên vách thiếu nữ than nhỏ. Nguyên lai là thật sự a. Đinh tương đương, một tiếng, thang máy tại lầu 5 mở ra, đứng ở bên ngoài nữ sinh a. Một tiếng về sau, mới hai trượng hòa thượng không nghĩ ra tiến vào không có một ai thang máy. Nghi hoặc đè xuống nút bấm, một giọng nói, kỳ quái, nàng còn tưởng rằng trong thang máy có người đấy. Đoán chừng là nghe lầm đi, thiếu nữ nhún nhún vai, đang muốn dựa vào tường lúc, lại sờ đến thang máy trên vách tinh mịn bọt nước nhỏ. Lắc lắc sau nhịn không được khẽ nhíu mày, phàn nàn, cái này trời mưa xuống, nơi nào đều ẩm ướt cộc cộc, thậm chí ngay cả trong thang máy đều dính khí ẩm. Thật sự là khó chịu, trời mưa xuống ai cũng không nguyện ý ra ngoài, dù sao khắp nơi đều ẩm ướt cộc cộc, nhất là tạp chí xã nữ sinh chiếm đa số, cho nên vừa gặp phải trời mưa xuống muốn ra ngoài, tỉ như đem bản thảo đưa đến xưởng in ấn chờ sự tình lúc. Tất cả mọi người sẽ đi phiền phức nam nhân, người ta thật là vóc người tốt, tính cách lại tốt, mặc dù không nói mỗi lần đều đáp ứng. Nhưng 10 lần bên trong cũng sẽ bất đắc dĩ cười đáp ứng 7 lần. Luôn luôn cười thở dài nói, ai bảo các ngươi là nữ hài tử đâu. Là không nên gặp mưa, quan tâm đến độ để cho người ta nhịn không được nghĩ sớm ghen ghét hắn tương. Lai bạn gái, lần này cũng không ngoại lệ, nữ đồng sự tại sau lưng của hắn hô hào chờ ngươi trở về mời ngươi uống cà phê a tương đương. Sau đó đạt được đối phương một cái cũng không quay đầu lại. Dù mang theo bất đắc dĩ lại hiển tiêu sái, cũng không quay đầu lại phất tay, lại trêu đến văn phòng các nữ sinh một trận hi hi ha ha nghị luận đàm tiếu. Mà chờ nam nhân đem đồ vật đưa xong, từ xưởng in ấn trở về đã là 4 giờ chiều, bởi vì có ra ngoài làm việc, cho nên bây giờ trở về văn phòng đem đồ vật thu thập một chút liền có thể sớm tan tầm. Xem như đối ngoại ra vất vả nhân viên một canh giờ đền bù. Đây cũng là vì cái gì nam nhân thích phần công tác này nguyên nhân. Nhìn như là cố định 9 giờ tới 5 giờ về, nhưng trên thực tế, hắn có rất nhiều ra ngoài thời gian, vụng trộm co giãn rất lớn, rất thuận tiện, vừa nghĩ tới đây, nam nhân mắt vừa nhấc liền trong lúc vô tình nhìn thấy đứng tại nhà ga một bên. Không có bung dù thiếu nữ. Trong mắt sáng lên sau miễn cưỡng khen chậm rãi đến gần. Kinh hỉ nhìn xem nàng, thật là khéo, lại gặp mặt nói xong dừng một chút, nhìn nàng một cái tả hữu, là không nhìn thấy những người khác sau mới nghi hoặc mở miệng. Làm sao chỉ một mình ngươi a? Đã tụ xong, thiếu nữ nhìn xem hắn, ngừng tạm sau ngọt ngào cười, có lẽ là để hòa hợp bằng hữu cùng một chỗ ở chung vui sướng. Cho nên hiện tại tâm tình cũng biến thành đã khá nhiều. Nghịch ngợm thè lưỡi, chính là không cẩn thận, lại đem dù không biết quên ở nơi đó, lời này làm cho nam nhân hầu kết khẽ nhúc nhích xuống. Hướng nàng ra hiệu trên tay dù sau cười nói, không sao, ta không phải có sao. Ngừng tạm, khẽ rời dù, dưới dù chừa lại cái vị trí, đến, phân ngươi một nửa, thiếu nữ nhìn xem hắn. Một lúc sau cười đến con mắt cong cong, ngoặc kép chấm chấm, tốt nơi này vị trí cách cư xá không xa, lại bởi vì là trời mưa xuống, trên đường cho dù là có bung dù người đi đường, cũng càng chú ý dưới chân đừng dẫm lên hố nước chờ. Đối với chạm mặt tới người xa lạ cũng không thèm để ý. Càng đừng đề cập đi ở tâm dù hạ là nam hay là nữ. Là một người vẫn là hai người. Thiên nhiên yểm hộ, làm cho nam nhân cùng thiếu nữ thuận lợi tiến vào cư xá. Đều không có người lưu ý, liền ngay cả cư xá trong phòng gác cửa gác cổng, cũng đang nhìn mắt xây mà chưa chú ý có ai ra ra vào vào. Đồng dạng, hắn cũng không có lưu ý đến khi nam nhân cùng thiếu nữ tiến vào cư xá trong nháy mắt. Điện thờ dâng lễ phụng võ thánh người, bỗng nhiên mở mắt ra. Mà nguyên bản cũng bởi vì trời mưa xuống ảm đạm trời. Cũng mặc danh lại đè xuống một chút, trở nên một ngạt mà lờ mờ, tựa hồ trong không khí, nhiều một cỗ ảm đạm cùng ô trọc, tích tích tác tác lén lút thanh âm, che giấu tại giọt mưa phía dưới. Quan Âm bế nhãn không cứu thế, Quan Vũ mở mắt tất sát người, chờ hai người tiến vào cao ốc về sau, nam nhân đem dù che mưa cất kỹ, hơi đánh xuống nước về sau, cùng thiếu nữ cùng nhau vào thang máy, ấn xuống lầu năm sau hắn nghiêng đầu nhìn một chút tay phát hơi ướt, kề sát tại gương mặt bên cạnh có vẻ hơi mảnh mai thiếu nữ. Càng nhận đến làn da tinh tế trắng nõn, đưa tay giúp nàng đem tai phát câu đến sau tai về sau. Cười, ngươi nhìn ngươi tóc đều làm ướt, bất quá nhìn càng có thể yêu, nữ sinh có chút cúi đầu. Rủ xuống mắt nhìn mình chân trước một chỗ đất trống, tựa hồ có chút ngại ngùng xấu hổ, lại không cự tuyệt nam nhân, loại này yếu đuối càng làm cho người ta tâm động. Nam nhân hầu kết khẽ nhúc nhích, tới gần nàng một chút sau nói nhỏ, ngươi lần trước nói mời ta ăn băng, nếu không, hiện tại mời ta ăn. Lặng im về sau, chỉ nghe thiếu nữ cười lạnh một tiếng, cùng vừa rồi không giống nhau lắm thanh tuyến khác nam nhân hơi lăng. Lại định nhãn xem xét, quay đầu xem ra thiếu nữ đã dần dần biến thành vũ nữ mặt. Cả kinh nam nhân lui ra phía sau hai bước về sau. Trừng mắt nàng, ngoặc kép chấm chấm, người, vũ nữ mỉm cười, có chút yếu đuối cùng vô tội, nhưng ánh mắt lại sáng đến sắc bén, giống một thanh lau sạch sẽ vũng bùn ra khỏi vỏ xinh đẹp đao kiếm. Nguyên lai ngươi chính là dùng loại phương pháp này lừa những nữ hài tử kia tín nhiệm cùng cảm kích, sau đó giết các nàng. Nam nhân nghe, còn người thít chặt sau cười lớn, ngươi, ngươi đang nói cái gì nha? Ta chính là không đợi hắn nói xong, vũ nữ liền đánh gãy hắn, ngươi không cần cùng ta giải thích, bởi vì, nàng dừng một chút, khóe môi nhất câu, ngươi cùng với các nàng giải thích là tốt rồi. Vừa dứt lời, nam nhân chỉ cảm thấy phần gáy mát lạnh, trong nháy mắt cảm thấy phía sau truyền đến làm người mặc danh run rẩy cảm giác sợ hãi. Để hắn mặc danh tóc gáy dựng đứng, hắn có chút liếc mắt. Lại chẳng hiểu ra sao không dám về sau nhìn, vũ nữ mắt lạnh nhìn hắn, lúc này trong thang máy hơi nước ngưng kết, tụ tập thành giọt nước từ trần nhà rơi xuống, đầu tiên là một giọt, hai giọt, chậm rãi càng phát ra gấp rút, cuối cùng từ nhỏ cỗ dòng nước biến thành mưa như chút nước mà xuống. Trong nháy mắt ngập đến nam nhân bắp chân bụng, hắn thất kinh ý đồ theo mở thang máy. Nhưng trừ lóe lên trong thang máy ánh đèn bên ngoài phản ứng gì đều không có. Cũng cùng ngoại giới ngăn cách, vũ nữ mắt lạnh nhìn hắn thất kinh, có chút kỳ quái nàng vậy mà tại trước đó vì dạng này ti tiện sâu kiến cảm thấy tâm động. Thấy rõ sau vũ nữ không còn nghe đối phương cầu khẩn. Chậm rãi hướng về sau vừa lui, trong nháy mắt bước ra trong thang máy, mà lúc này nước đã chìm đến nam nhân thắt lưng. Hắn lúc này mới quay đầu, mới quay người, thấy rõ phía sau là cái gì về sau, mở mắt muốn nước lớn kêu ra tiếng, mà nước mưa như chút nước mà xuống, trong nháy mắt không có đỉnh, ngay tại nước tràn ngập toàn bộ thang máy, khoảng cách thang máy đỉnh chỉ kém nửa mét khoảng cách lúc. Nam nhân hô vọt ra khỏi mặt nước, hai tay đẩy ra trên thang máy phương cửa ra vào, cũng thuận lợi leo ra biên giới. Coi như trên mặt hắn sống sót sau tai nạn cười còn chưa hoàn toàn ở trên mặt triển khai lúc. Tại hắn phía dưới, bốn phía có ẩn ẩn bóng đen nổi lên, đang cố gắng thấy rõ trong nháy mắt, nữ quỷ vọt ra khỏi mặt nước, duỗi dài móng tay leo lên hắn, đem không ngừng kêu rên nam nhân một lần nữa kéo vào trong nước. Kịch liệt bọt khí bốc lên bên trong, là trong nháy mắt bị máu tươi sau đó nước, lăn lộn mặt nước. Thẳng đến nước dần dần đỏ, mà chung quy bình tĩnh, vũ nữ đứng tại cửa thang máy đỉnh, trong mắt lặng lẽ, hết chương.